Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, tối nay săn thống khoái. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Diêm Ma Đao sắc bén không có ra tưởng sơn ý liệu. Coi như là cái này xà tích đầu thú lĩnh vậy, cứng rắn miếng vảy đều không cách nào ngăn trở thanh thần binh này lưỡi đao. Bất quá, không biết là mình không có mở ra dị hóa, lực lượng không đủ, vẫn là bởi vì trước mặt cái này thú nhân hóa thân thể cường hãn, lưỡi đao chỉ có thể chạm phá nó miếng vảy, bị nó cứng rắn bắp thịt ngăn trở, có thể thấy đen nhánh máu tươi từ từng đạo trong vết thương chảy ra. Mà cái này, thật giống như căn bản không để ý vậy. Nhưng là Tưởng Sơn sẽ không đi để ý nó đảm nhiệm phản ứng gì. Trong tay trường đao không ngừng, giải quyết dứt khoát vậy, đem hắn nắm giữ cơ sở đao pháp, phát huy đến sâu sắc trình độ, chém ở thú nhân hóa đón đỡ và công kích hướng mình hai móng lên. Không ngừng phát ra kim thiết tương giao tiếng va chạm, có thể cảm nhận được từ trên lưỡi đao phản hồi tới đây cảm giác chấn động. Người này thân thể giống như sắt thép vậy cứng rắn, tay phải cầm đao, tay trái một cái đón đỡ ở chụp vào buồng tim móng vuốt. Tưởng Sơn cảm giác đối diện thú nhân hóa phản hồi tới đây lực lượng, và mình trạng thái bây giờ không phân cao thấp, trong lòng nhất thời có chút thất vọng, như vậy lực lượng và còn chưa mở dị hóa, thậm chí các loại kỹ năng mình chỉ có thể đánh ngang tay, như vậy chiến đấu ngay tức thì sẽ để cho hắn có chút mất đi hứng thú. Tay trái thuận thế một cái kéo lấy thú nhân hóa móng vuốt. Trong tay phải Diêm Ma Đao, đâm thẳng hướng thú nhân hóa đầu lâu. Đang, quả nhiên, lần này lại bị thú nhân hóa một cái móng khác ngăn trở. Sau đó ở nó trên cánh tay lưu lại một đạo vết đao. Tốc độ phản ứng rất nhanh, lực lượng nhưng rất giống nhau. Nhưng là có trí khôn và loài người suy luận, phòng ngự vậy so giống vậy xà tích thú cường hãn rất nhiều. Bất quá, như vậy vẫn là hoàn toàn không đủ xem. Tưởng Sơn trong lòng điện quang đá lửa vậy thoáng qua như vậy ý niệm. Vốn là đối với cái này biết nói tiếng người, có tư tưởng giống như boss quái vật, hắn ôm lớn vô cùng mong đợi, chẳng qua là bây giờ tình huống dường như hoàn toàn không cùng. Hắn cảm giác, cái này thú nhân hóa thủ lãnh, dường như là tương tự trí đem tồn tại, cũng có thể hình dung tương tự thú nhân hóa ở giữa quân sư giống vậy tồn tại. Có thể nó sở trường thông báo xà tích thú, bài binh bố trận lùng giết loài người, mà không sở trường và loài người chiến đấu, mặc dù nó tốc độ hơi so bây giờ Tưởng Sơn mau một chút. Nhưng là ở Diêm Ma Đao thần binh như vậy dưới sự giúp đỡ, nó chỉ có thể ở vào đặc biệt bị động trạng thái. Hai cánh tay và trên người, từng đạo vết đao, chính là tốt nhất biểu diễn. Vèo, một tiếng ngay tức thì bùng nổ gào thét, đem Tưởng Sơn suy nghĩ đánh vỡ. Bản năng cảm giác báo động trước ở ngay tức thì vang lên. Thu dưới đao mang, nhưng là tốc độ có chút không đủ. Khóe mắt bên bờ một đạo bóng người màu đen đã hướng hắn tấn công tới. Bành, tiếng va chạm to lớn, để cho Tưởng Sơn hướng ngang di động mấy thước thân thể. Hai chân giày lính ma sát mặt đất, chậm rãi ngừng lại, đề ra đao cánh tay phải duy trì đón đỡ tư thế. Chẳng qua là có thể rõ ràng thấy, trên cánh tay phải một đạo bị quất đánh mà lưu lại dấu vết. Tưởng Sơn hứng thú hơi khôi phục một ít. Nhìn trước mắt thú nhân hóa vậy vểnh lên trước nó thân thể ranh giới thạc đuôi dài ba. Mới vừa rồi vậy một chút đánh bất ngờ. Chính là cái này cái đuôi tạo thành. Đối với trong lúc nhất thời sơ sót, Tưởng Sơn không thèm để ý chút nào. Chiến đấu mới vừa rồi, đối với biết cái này thú nhân hóa thực lực sau đó, có chút thất vọng và chán nản tâm tính, để cho hắn bị người này cái đuôi rút chúng. Ít nhiều có chút sai lầm, nhưng là như vậy công kích, vẫn là không cách nào để cho hắn bị dù là một chút xíu tổn thương. cứ như vậy sao? Ngươi không phải nói, muốn cho ta thấy được các người thú nhân hóa thực lực sao? Tưởng Sơn đứng thẳng thân thể, nhìn trước mắt giống vậy đứng nhìn hắn thú nhân hóa, mở miệng trêu nói, và một mực không thuộc về mình quái vật, trêu ghẹo giống vậy trò chuyện, quả thật làm cho hắn bên trong lòng có chút quái gì. Bất quá từ mới vừa đến bây giờ, từ từ, Tưởng Sơn đã đem nó coi là một cái tương tự loài người quái vật. Người, loại, người cái này món vũ khí, khá vô cùng, lại có thể rạch ra ta ra. Bây giờ nóng người mới vừa kết thúc, bởi vì ngươi để cho ta xinh đẹp ra bị thương, vậy ta cũng phải chính thức bắt đầu sử dụng ta lực lượng. Trước mặt thú nhân hóa lời của thủ lãnh tiếng nói, ngay tức thì để cho Tưởng Sơn vốn là tắt hứng thú hồi sinh dương cao, mang cảm thấy hứng thú biểu tình hắn, mở miệng tiếp nối nói, à, vậy nhanh lên một chút, để cho ta cảm thụ hả, ngươi nói lực lượng, lượng người, như ngươi mong muốn, tê, à, một tiếng tương tự loại rắn hí. Sau đó chỉ gặp Tưởng Sơn trước mắt so sánh vậy xà tích thú hơn nữa gầy đét xà tích đầu thú lĩnh. Ở ngay tức thì cực hạn bắt đầu run rẩy, nhưng là nó thân thể ra, quỷ dị bắt đầu lật lên. Sau đó toàn bộ thân thể màu sắc ở từ hắc màu xanh lá cây tràn đầy biến thành màu đỏ thẫm. Suy rồi, xà tích thú hai móng, đem đỉnh đầu mình ra tháo ra, hợp với trên thân thể ra, đều bị nó đột nhiên lần này toàn bộ xe kéo xuống. Đỏ thẫm giống như tân sinh vậy thể xác, ở không ngừng run rẩy. Càng kinh khủng hơn là, nó thân thể giống như bơm phồng giống vậy bắt đầu phồng lớn. Mà nó vậy tương tự loài người và loại rắn trên đầu. Hai cây giữ tợn ngắn rác bắt đầu ló đầu. Vậy đôi trống rỗng trong đôi mắt. Vậy hai cái con rắn nhỏ đi đôi với hí. Ngay tức thì biến mất. Đối với đỏ tươi mắt dọc, xuất hiện ở Tưởng Sơn trong tầm mắt. Bảo Huy trong tay cong đao, lướt qua trước mặt thi chuột thú đầu lâu. Đem vậy xấu xí chuột đầu ngay tức thì chặt xuống, bay lên một cước đá văng ra, cả người hướng đường phố bên trên cửa tiệm bên trong nhào tới. Vừa dùng tay nghe không ngừng và tiểu đội thứ tư thành viên câu thông. Một bên cũng cùng ở trên đường phố đã ở nghênh chiến xà tích thú chủ lực thú triều quang đầu quyền. Trần Long phản hồi trước tình huống phụ cận, bọn hắn bây giờ quả thật đang chiến đấu cũng không lạc quan, thú nhân hóa số lượng quá nhiều, mà bọn họ điểm giao dịch chiến sĩ số lượng quá mức thưa thớt. Mặc dù có cơ giới xương cốt bên ngoài và giới thú trợ giúp, cùng với những cái kia muốn chiếm tiện nghi bang hội gia nhập, nhưng là hết thảy các thứ này đều không cách nào một nện định âm. Những thứ này bang phái bây giờ giống như cá vào biển khơi. Chỉ có thể thông qua ở chóp đỉnh cao ốc tiểu đội thứ tư chiến sĩ kiểm tra. Từ tay nghe phản hồi tới xem, những người này không dám tại và thú triều chính diện tiếp xúc. Chỉ dám đánh lén săn giết một ít lạc đàn thú nhân hóa. Mặc dù như vậy biểu hiện để cho Bảo Huy đặc biệt không biết làm sao. Nhưng là đây cũng là ban đầu hắn hạ đạt yêu cầu. Bằng, Barrett súng bắn tỉa tiếng vang. Không ngừng ở trên đường phố lộn mèo trào, Bảo Huy biết đây là do Ninh Giang mang theo. Khác đối với tiểu đội thứ tư chiến sĩ, ở trên lầu chót bắn mặt đường thú nhân hóa. Bây giờ thú nhân hóa thú triều không sai biệt lắm toàn bộ tụ lại. Mọi người phân tán ra vậy không có ý nghĩa. Cho nên Ninh Giang đang cùng Trần Long cùng nhau dọn dẹp phía bắc một ít thú nhân hóa sau đó. Mang đội ngũ đã quay trở về khu vực này, chẳng qua là bây giờ thế cục hỗn loạn, tiểu đội thứ ba Trần Long quang đầu quyền, đều đã bởi vì thú triều và kịch liệt chiến đấu, ở nơi này khối đường thạch thế xã khu bên trong phân tán ra. Thông qua tiểu đội thứ tư máy bay không người chỉ thị, muốn tụ lại hội họp chung một chỗ, nhưng là bởi vì ngăn cách khoảng cách và lẫn nhau giữa thú nhân hóa quấy nhiễu. Đều không cách nào dễ dàng được như ý. Bảo Huy, Lưu Tiểu Quỷ và Lão Tôm tiếp tục theo dõi chế không quyền. cái khác tiểu đội thứ tư chiến sĩ, còn có ngươi, cũng sắp điểm gia nhập chiến cuộc. Những thứ này xà tích thú có cái gì không đúng? Chúng thật giống như ở lột da vậy tiến hóa. Tai nghe trong truyền tới Ninh Giang tiếng gào. Bảo Huy cả người run một cái. Ngay tức thì từ trong cửa hàng nhào ra ngoài. Tầm mắt hướng trên đường phố nhìn lại. Có thể thấy trên đường phố khắp nơi là thú nhân hóa thi thể. Nhưng là cũng có còn sống thú nhân hóa. Chỉ gặp từng con xà tích thú. Đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. Sau đó trên người bọn họ loại rắn da bị chúng một cái xe kéo xuống. Có thể thấy ở lột da sau đó, chúng vốn là xanh sẫm miếng vảy biến thành đỏ thẫm hình dáng. Mà hơn nữa rõ ràng là, chúng vậy đột nhiên dương cao, hơn nữa cường tráng đầu, không tiết lộ trước một cổ đoạt tâm hồn người hung hãn. Nghe được đáp lời, ta bên này tiểu đội thứ tư chiến sĩ tiếp tục trời cao đánh lén thú nhân hóa. Ta tới ngươi bên này. Sau đó cùng đi Trần Long mập mạp còn có tiểu đội thứ ba lúc đó và Bảo Huy khiếp sợ thu hồi tầm mắt, mở miệng nói, rõ ràng, ta ở Xuân Giang hoa vườn cửa, ngươi nhanh lên một chút tới đây, ta trước đem trên mặt đường những thứ này xà tích thú làm thịt nói sau, thuận tiện để cho ta thử một chút chúng tiến hóa sau thực lực. Một cái tháo ra ngực áo chống đạn. Bảo Huy cặp mắt con ngươi biến thành quỷ dị mắt dọc, dị hóa, nhọn hai sừng, cùng với dữ tợn kinh người lông từ thân thể bên trong sinh ra. Mà hắn đầu ở ngay tức thì vậy dương cao, và những cái kia thú nhân hóa không phân cao thấp. Trong tay cong đao vào lúc này hắn dáng người hạc, như cùng một cây dài dao gam, thân thể ở trong lơ đãng cong cong cung dậy. Hắn cả người giống như một thợ săn vậy, sắp nhào ra, đi săn vận luật, một tiếng gầm nhẹ, Bảo Huy vậy kinh khủng giữ tợn thân thể, ở ánh trăng ở giữa trong bóng tối, giống như lay động sóng, ngay tức thì biến mất ở trong không khí, chỉ để lại một câu để cho người rợn cả tóc gáy gào thét. Tối nay, săn thống khoái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/po/wall/chuyen/kyy/ bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.